Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, lại gặp được một người ngu ngốc. Giải quyết hết nước Nhật binh sĩ, Lâm Long lập tức trở về đến khách sạn, hắn có thể không muốn ở chỗ này ở lâu, tại đây phát sinh động tĩnh lớn như vậy, nước Nhật khẳng định rất nhanh tựu sẽ phái người mã tới. Nơi đây lại là nước Nhật nam nhân cấm địa. Cái này trùng đảo có thể nói tại nước Nhật tiếng tăm lừng lẫy. Tại đây phát sinh hủy diệt tính tai nạn. Nói không chừng còn sẽ có rất nhiều phóng viên đến đây. Đến lúc đó bị cho hấp thụ ánh sáng. Thế tất sẽ chọc cho rất nhiều phiền toái. Trở lại khách sạn, Lâm Long tựu chứng kiến đứng tại cửa tửu điếm Ken. Ken mặt mũi tràn đầy vội vàng. Chứng kiến Lâm Long trở về lập tức thở dài ra một hơi. Khoan hãy nói, thằng này nghe giảng nghĩa khí, không giống Châu Bàn Tử đám người kia, đoán chừng bây giờ còn đang nữ nhân trên bụng. Lâm Long, ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Ha ha, vũ khí nóng mà thôi, đối với ta không đủ để thành bất cứ uy hiếp gì. Ngược lại là ngươi, cho ngươi đợi lâu, nói thật. Lâm Long hiện tại cũng không có ý tư đối mặt Ken rồi. Hắn đã giết nhiều như vậy hấp huyết quỷ. Ken lại vẫn lo lắng như vậy hắn. Tuy nhiên biết rõ đạo Ken là đối với cường giả tôn trọng. Nhưng Lâm Long hay là rất cảm động. Ken tiền bối, giết người tộc nhân sự tình ta hướng ngươi xin lỗi. Về sau chúng ta tự là minh hữu. Lâm Long mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nhìn xem Ken. Lâm Long chính là như vậy, người tốt với ta, ta tựu đối với ngươi tốt, ngươi nếu là dám ngầm, ta tựu so ngươi âm gấp 10 lần. Ken sững sờ, không rõ Lâm Long vì cái gì nói ra nói như vậy. Nhưng hắn là cường giả, vậy mà hướng chính mình xin lỗi đến Ken loại cảnh giới này. Đều là đem mặt mũi đem so với tánh mạng còn quý trọng. Lâm Long, việc này đã qua. Đã ngươi không có việc gì, hấp huyết quỷ cũng bị giết, ta hãy đi về trước rồi, ngươi muốn hay không đến chúng ta tổng bộ đi chơi? Không cần, huynh đệ của ta còn ở nơi này, lần sau có rảnh ta tại tới tìm ngươi chơi a. Lâm Long lắc đầu nói ra, cái kia tốt, sau này còn gặp lại. Nói xong, Ken lập tức biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt đã bay ra ngoài ngàn mét. Ken ly khai, Lâm Long tiến vào khách sạn tìm được Châu Bàn Tử bọn người. Lại để cho bọn hắn tranh thủ thời gian mặc xong quần áo. Khách sạn trong hành lang, lão đại, nhanh như vậy tự đi trở về. Chúng ta cũng còn không có chơi chán, thật vất vả tới một lần, lại chơi đùa mà. Châu Bàn Tử nhìn xem Lâm Long nói ra, thằng này đoán chừng là thượng nước Nhật nữ nhân nghiện rồi. Đều bỏ không được rời đi. Lâm Long phủi mắt Châu Bàn Tử, thản nhiên nói, vậy ngươi đợi ở chỗ này à? Diệp Tu, gọi máy bay. Tốt Long ca. Diệp Tu nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại gọi tư nhân máy bay tới nơi này tiếp mọi người. Diệp lão gia tử không hổ là thế giới VIP nhất thổ hào. Tại nước Nhật đồng dạng chiếm hữu rất nhiều tài sản. Cái này tòa khách sạn chính là hắn danh nghĩa sản nghiệp. Khách sạn lão bản không biết Diệp Tu, nhưng nhận được phía trên điện thoại tới, nói Diệp Tu là đại nhân vật, có thể nói đối với Diệp Tu tốt cực kỳ khủng khiếp. Đại xum xoe, bây giờ nghe Diệp Tu phải đi, lập tức đuổi tới khách sạn, sau đó mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem Diệp Tu nói. Diệp thiếu gia. Như thế nào mới chơi như vậy một hồi tựu đi trở về? Là tiểu nhân như vậy không có chiêu đãi tốt Diệp thiếu gia sao? Không có, ngươi rất tốt, ta sẽ trở về tại ta trước mặt gia gia cho ngươi nói tốt vài câu. Gia gia chẳng lẽ nói tới chỗ này, rượu chủ tiệm cả người đều kích động lên, thật giống như một cái kẻ lang thang tại ven đường nhặt được hơn 10 vạn nhất dạng. Chung quanh phục vụ viên đều xem thập phần khiếp sợ, không nghĩ tới ở trong mắt các nàng cao không thể chạm lão bản. lại có thể biết đối với một thiếu niên như vậy cung kính. Phải biết rằng, có thể ở chỗ này kiến tạo một tòa siêu khách sạn 5 sao. Không phải có tiền là được, còn phải có thế. Đúng vậy, ông nội của ta chính là các ngươi lớn nhất lão bản. Diệp lão gia tử, Diệp Tu nhẹ gật đầu, mang trên mặt đắc ý. Không có biện pháp, ai bảo hắn có như vậy một cái nghiêu bức ra ra. Khiếp sợ, cực độ khiếp sợ. Không nghĩ tới lại là lão bản mình, lão bản cháu trai. Mịa sớm biết như vậy, nếu nhất đại lão bản cháu trai, hắn tự mình hầu hạ. Long ca, máy bay lập tức đã tới rồi. Diệp Tu vô cùng tôn kính nhìn xem Lâm Long, trong thần sắc mang theo cực nóng. Trong mắt hắn, Lâm Long tự là thần tiên giống như tồn tại, có thể thay thần tiên phục vụ. Đó là hắn đã tu luyện mấy đời phúc khí. Nghe được Diệp Tu rõ ràng gọi cái này không chút nào thu hút thiếu niên Long ca, lão bản lại một lần nữa khiếp sợ, thậm chí trong ánh mắt đều mang theo sợ hãi. Bà nội Diệp Tu thế nhưng mà nhất đại lão bản cháu trai a hát, cái kia địa vị vô cùng tôn sùng, rõ ràng chứng kiến thiếu niên đều muốn cung kính tiếng kêu Long ca. Cái này cái Long ca là cái gì địa vị? Lão bản không cảm tưởng giống như, dù sao không phải hắn nhắm trúng khởi. Thảo, ngươi cho bản thiếu gia mở ra, đứng tại cửa ra vào làm gì vậy? Nghiêu sao, muốn vào tranh thủ thời gian đi vào, không tiến mau cút. Đúng lúc này, một hồi vô cùng hung hăng càn quấy thanh âm truyền đến. Lão bản nghe được thanh âm nhướng mày, nhịn không được hướng phía cửa nhìn lại, lập tức dọa sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, toàn thân mồ hôi lạnh lập tức toát ra. Giờ phút này, cửa ra vào một cái cùng Lâm Long không sai biệt lắm thiếu niên, mang theo một đám người vô cùng hung hăng càn quấy nhìn xem Lâm Long. Lâm Long đứng tại cửa tửu điếm, cửa rất rộng, bọn hắn đại khái có thể đi vòng qua. Nhưng bọn hắn là người nào? Tại đây một khu vực hoành hành quan rồi, làm sao có thể mở ra? Ta chọc giận các ngươi hả? Lâm Long ngẩn người, nhìn xem bọn này thiếu niên lẳng lặng nói. Ngươi đặc biệt sao cát so sao? Tranh thủ thời gian cho bản thiếu gia mở ra, bằng không thì phế đi ngươi. Cầm đầu tên thiếu niên kia mặt mũi tràn đầy hung hăng càn quấy, xăn tay áo, rất có tự mình ra tay thu thập Lâm Long bộ dạng. Hỗn đản, ta đánh chết ngươi cái bất hiếu tử. Rượu chủ tiệm trở lại đến thần, thân thể thẳng run, không biết là khí hay là bị sợ. Đúng vậy, cửa ra vào cái kia cầm đầu thiếu niên tự là con trai ruột của hắn. Với tư cách hướng khách sạn 5 sao lão bản, lại là Diệp thị tập đoàn cao tầng, hắn địa vị rất tôn sùng. Con của hắn cũng bổ sung hưởng thụ phần này tôn sùng. Con của hắn đúng là mười nhiều tuổi niên cấp, gặp người mọi người đối với hắn rất tốt. Hơn nữa đánh cho người khác còn có thể cười nói, ngài đánh chính là tốt. Thế cho nên hắn càng ngày càng hung hăng càn quấy, cho rằng tại đây một khu vực, tự là giết mọi người không có việc gì. Dù sao có một nghiêu bức phụ thân, cha, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhanh, cha, ngươi cho ta giết chết hắn. Hắn tự nhiên chặn đường ta. Thiếu niên có chút ngoài ý muốn, lập tức lại khôi phục đến vừa rồi hung hăng càn quấy bộ dáng. Bất hiếu tử, ngươi cái này bất hiếu tử. Lão tử đánh chết ngươi. Lão bản khí sắc mặt một hồi khí một hồi hồng, không nói hai lời, xông đi lên tự cho thiếu niên một cái tát. Sau đó quyền đấm cước đá. Ai yêu cha, ngươi đánh ta làm gì vậy? Ta là con của ngươi a hát. Thiếu niên bị đánh đích trên mặt đất lăn mình, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ. Ngươi nhanh cho vị tiểu huynh đệ này xin lỗi, bằng không thì đừng trách ta không nhận ngươi đứa con trai này. Cái gì? Để cho ta cho hắn xin lỗi? Cha, ngươi điên rồi a? Ta là con của ngươi a. Hắn ngăn trở đường của ta, ngươi chẳng những đánh ta còn để cho ta xin lỗi, ta ngã xuống đất có phải hay không con của ngươi à? nếu con của ngươi, ngươi cũng sắp giết chết hắn. Diệp Tu, chúng ta đi ra ngoài đợi a. Đúng lúc này, Lâm Long mở miệng, hắn hiện tại thật sự không muốn đối phó loại này con sâu cái kiến. Quả thực tựu là lãng phí thời gian. A hát, Diệp Tu nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thật sâu mắt lão bản, rồi sau đó đi theo Lâm Long cùng Châu Bàn Tử bọn hắn đi ra khách sạn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.